Nữ thần trở về, chương 132, góc truyện audio.com, phu nhân, lão quản gia của Thường gia đưa máy tính bảng đến cho Đào Tuệ Tuyết, trên màn hình máy tính bảng là hình chụp Thường thời quy cầu hôn Ninh Tây. Thiếu gia cầu hôn thành công, Đào Tuệ Tuyết đeo mắt kính lên, cầm lấy máy tính bảng nhìn mấy lần, gật đầu nói. Trước còn lo lắng nó không biết lãng mạn, còn sợ cầu hôn không thành, bây giờ nhìn lại coi như cũng hưởng được một chút kỹ năng của ba nó, chí ít cũng phải biết khi theo đuổi phụ nữ, nhất định đã mặt phải dày. Quản gia cúi đầu cười, không tiếp lời, đảo mắt một cái con trai đã muốn kết hôn rồi. Đào Tuệ Tuyết sờ khóe mắt chỗ đó đã có nhiều nếp nhăn. Bà thở dài, thời gian thật sự là trôi qua quá nhanh, có đôi khi bà mơ mình vẫn chỉ là một thiếu nữ, tỉnh lại hóa ra chỉ là mơ. Bà tùy tiện lướt xuống lại vô tình thấy được mấy hình ảnh Ninh Tây và mấy người đàn ông khác đang ôm ấp hoặc là hôn môi. Đào Tuệ Tuyết nhíu mày, lập tức chú ý tin tức này, giọng nhàn nhạt. Hiện tại báo chí viết bài đúng là không có trách nhiệm. Đào Tuệ Tuyết khi còn trẻ có thời gian thích chụp ảnh, bà nhìn mấy ảnh chụp này đã biết chỉ là lợi dụng góc chụp khiến nhìn như hai người đang ở sát cạnh nhau mà thôi. Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài uống trà với mấy bà bạn. Con dâu tương lai nhà mình, sao có thể để bên truyền thông bắt nạt được. Buổi sáng sớm hôm đó, có phóng viên ngồi xổm trước cửa chính Thường ra muốn phỉnh vấn Đào Tuệ Tuyết hỏi cái nhìn của bà về con dâu tương lai Ninh Tây. Nên biết, đại đa số nữ diễn viên sau khi gả vào nhà giàu đa số đều không được lòng của mẹ chồng, hiện tại Ninh Tây lại vừa có xì căng đan như thế, tinh gả vào nhà giàu có sau, cũng không quá quan tâm thụ bà chào đón, hiện tại Ninh Tây gây ra xì căng đan như thế, chắc chắn càng không hài lòng về đứa con dâu này đâu. Nhưng không ngờ Đào Tuệ Tuyết trước ống kính phóng viên lại khen ngợi Ninh Tây không dứt miệng. Thường phu nhân, nghe nói Thường tiên sinh đã cầu hôn nữ diễn viên Ninh Tây, xin hỏi bà nghĩ thế nào về việc này? Chuyện hai đứa trẻ bọn nó ở bên nhau tôi đã biết từ sớm, điều tôi không ngờ là thời quy đến bây giờ mới cầu hôn Ninh Tây. Phóng viên, vậy bà hài lòng với cô con dâu tương lai này sao? Khi cô ấy vào làm dâu thì liệu bà có đồng ý để cô ấy tiếp tục nghề diễn nữa hay không? Hài lòng, rất hài lòng, từ lúc con bé làm bạn với thời quy tôi đã cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, trong phim xinh đẹp không nói, trong chương trình truyền hình cũng rất đẹp, nói năng cũng lễ độ, khi đó tôi đã nghĩ nếu thời quy tìm được một cô bạn gái giống như vậy thì tốt rồi. Hiện tại coi như ao ước thành sự thật tôi còn bất mãn cái gì. Còn sự nghiệp diễn viên của Ninh Tây, tôi ủng hộ quyết định của con bé, chúng tôi là phụ nữ nhưng cũng không nhất định phải ở nhà giúp chồng dạy con. Làm việc mình thích và có sự nghiệp riêng, như vậy cuộc sống mới có giá trị. Phóng viên, Ninh Tây có phải quá may mắn rồi không, không những có được người đàn ông tốt còn gặp được bà mẹ chồng như thế này, chuyện tốt đẹp gì cô ấy cũng chiếm mất, người khác biết phải sống thế nào. Sau khi Thường thời quy cầu hôn Ninh Tây, xì căng đan của Ninh Tây trong vòng một ngày đều biến mất không thấy tăm hơi. Đoàn làm phim Tình thương của cha như núi, sau khi biết cái tin tức này, vốn còn lo lắng Ninh Tây sẽ không tham gia quay phim nữa, nhưng đúng là bọn họ lo bỏ trắng răng, Ninh Tây không chỉ trình diện ở trường quay đúng hẹn. Góc truyện audio.com, lúc quay phim cũng không hề tự cao tự đại, có thể diễn được tuyệt đối không dùng đến diễn viên thế thân, chấp nhận chịu đựng cực khổ, điều này khiến đạo diễn hiểu vì sao nhiều đạo diễn khác đều khen ngợi Ninh Tây nhiều đến vậy. Kiểu diễn viên có danh tiếng lại diễn xuất tốt, lại không kén cá chọn canh, không gây khó dễ cho đoàn làm phim, như vậy đạo diễn nào chẳng thích. Trương Ích Dân là diễn viên chính trong phim, là diễn viên lâu năm, cũng rất nghiêm khắc với diễn viên đóng chung, những diễn viên trẻ tuổi mới vào nghề đóng chung với ông đều có áp lực lớn, trong lòng cũng nảy sinh ấm ức nhưng không dám nói ra. Ngược lại Ninh Tây đối với Trương Ích Dân lại không có áp lực lớn lắm, cô không ngại khi Trương Ích Dân lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng sẽ chủ động hỏi Trương Ích Dân một số chi tiết trong phim. Đến tuổi này của Trương Ích Dân cũng không phải sợ người khác diễn tốt hơn ông, tạo uy hiếp đối với vị trí trong nghề của ông nữa, cho nên khi Ninh Tây tìm đến hỏi sẽ nghiêm túc chỉ cho cô. Thường xuyên qua lại, giữa hai người lại giống như thầy trò. Có đôi khi Ninh Tây không có mặt quay phim, đạo diễn lại hỏi giỡn Trương Ích Dân học trò của ông hôm nay không đến quay phim, chắc là bận đi hẹn hò với vị hôn phu rồi nhỉ. Trương Ích Dân không hề tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở cười, hiển nhiên thể hiện rất vừa lòng với bốn chữ học trò của ông. Các diễn viên khác thấy mối quan hệ tốt giữa Trương Ích Dân và Ninh Tây cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì. Trương Ích Dân tính tình nghiêm khắc, rất nhiều người đều tránh tiếp xúc với ông ấy, chỉ sợ nói cái gì sai lại bị mắng, nhưng Ninh Tây hết lần này tới lần khác lại chủ động tìm chú Ích Dân học tập. Khó trách Ninh Tây đóng bất kỳ bộ phim nào, hợp tác với bất kỳ một đạo diễn nào thì đạo diễn đó cũng khen cô không dứt miệng. Cô ấy có một hôn phu lợi hại, công ty đại diện lớn, có bạn bè là siêu sao quốc tế, có nhiều bộ phim ăn khách nhưng không bao giờ ngừng học hỏi. còn có thể chịu được cực khổ khi quay phim, bọn họ lấy cái gì so với cô? Ninh Tây bây giờ lại không thể quan tâm được mấy diễn viên trẻ tuổi trong đoàn làm phim đang có ý kiến gì với cô, bởi vì hiện tại cô đang bận lo lắng một chuyện khác quan trọng hơn. Ngày mai, phải đi gặp mẹ của Thường Thời Quy, mẹ chồng tương lai của cô. Cách chương.